Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, chương Tiểu Phàm dừng một chút, thoạt nhìn như là lần đầu tiên tiếp xúc Giang Nhất Minh. Không quá thích ứng Giang Nhất Minh nói chuyện phong cách, hắn nhìn xem những người khác, trong lúc nhất thời cũng không ai ra tiếng, cuối cùng vẫn là Khâu Hạo. Khâu Hạo bóp giọng nói, ngươi mau đừng đậu chúng ta, ngươi có phải hay không biết cái gì à, ngươi mau, cùng ta có cái gì quan hệ. Giang Nhất Minh đánh gãy hắn nói, suy một tiếng, ta biết thì thế nào, ta sớm nhắc nhở qua, không ai để ở trong lòng, xảy ra sự tình muốn tìm ta, ta có cái gì nghĩa vụ giúp các ngươi, ngươi, Khâu Hạo thanh âm càng tiêm. Nhảy ra một chữ tiết sau rồi lại nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì, hắn hoảng hốt gian có loại phảng phất ở cùng Trần Phong đối diễn cảm giác. Nhưng lại biết trước mắt người này cùng Trần Phong hoàn toàn không giống nhau, hắn thậm chí cảm thấy. Giang Nhất Minh so Trần Phong càng thêm nói được thì làm được. Càng thêm quạnh quẽ một ít, hắn nói sẽ không giúp, liền khẳng định sẽ không giúp. Không có nghĩa vụ, không có lập trường cần thiết giúp ít nhất. Trần Phong có đem khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý kiệt trở thành bằng hữu. Mặc kệ này hai người lập trường cùng quan niệm có bao nhiêu không nhất trí. Phàm là khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý kiệt phát sinh nguy hiểm. Trần Phong đều sẽ xuất hiện, nhưng là Giang Nhất Minh cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Liền bằng hữu đều không tính là... Lại như thế nào sẽ giúp bọn hắn? Khâu Hạo như vậy nghĩ, lại căn bản không có nghĩ tới, vì cái gì hắn liền theo bản năng mà tin tưởng Giang Nhất Minh thật sự có thể giúp được bọn họ. Giống như, ở đường quả giữ cửa gõ khai, nhìn đến ăn mặc một thân hưu nhàn bạch tê màu đen quần dài Giang Nhất Minh khi, bỗng nhiên liền sinh ra mặc danh cảm giác an toàn, rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa làm. Lại bởi vì chỉ là hắn đứng ở chỗ đó, liền có cảm giác an toàn, chẳng lẽ là bởi vì Trần Phong nhân vật, làm cho bọn họ nhìn đến Giang Nhất Minh, liền theo bản năng mà đại nhập đi vào, kia cũng không đến mức đi. Đúng lúc này, bên cạnh Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên mở miệng, nói rất đúng giống ngươi thật sự biết cái gì giống nhau. Ngươi không có nghĩa vụ giúp chúng ta. Ta cũng không tin ngươi có năng lực giúp chúng ta, Trương Tiểu Phàm vừa thốt lên xong. Mặt khác tất cả mọi người sợ ngây người, ngây ngốc nhìn hắn, Giang Nhất Minh nghe vậy nhìn về phía hắn. Căng ngạo mà khẽ nhếch khởi cằm, giả cười một chút, phải không? Trương Tiểu Phàm thấy thế, theo bản năng mà hơi hơi giơ lên khóe miệng, ở trong lòng thầm nghĩ. Kích tướng thượng câu, hắn vừa muốn mở miệng. Lại không nghĩ rằng trước mắt Giang Nhất Minh bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Trở tay đó là trực tiếp giữ cửa khép lại. Không hề có cho hắn nói đệ nhị câu nói thời gian, Trương Tiểu Phàm sửng sốt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đóng lại bế môn canh. Này hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, ngươi đang làm cái gì à? Khâu Hạo tiêm giọng nói kêu lên, Trương Tiểu Phàm ngơ ngác nói. Ta cho rằng hắn. Lý Trường Kiện lắc đầu, ta cùng hắn không tiếp xúc quá vài lần, nhưng ta cảm thấy người này, hẳn là điển hình ăn mềm không ăn cứng kia loại, có lẽ đường quả lại khóc hai hạ càng có dùng, phía trước bị đường quả phá khai hai cái trợ lý. Lúc này cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đường quả trợ lý Uông Tiểu Phong khô cằn mà mở miệng. Hỏi, các ngươi vừa rồi đều đang làm cái gì à? Trương Tiểu Phàm mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không ai chủ động giải thích. Khâu Hạo trợ lý, Nhiếp Hiểu Vũ thấy không ai giải thích, cũng không ai mở miệng nói chuyện, đầu lớn hơn nữa, vấn đề không ở chơi cái gì thượng đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, những người khác đều nhìn lại đây. Nhiếp Hiểu Vũ nhìn về phía bọn họ, hỏi, các ngươi liền không có người nghĩ tới. Giang Nhất Minh vừa rồi nói câu nói kia là có ý tứ gì sao? Hắn nói các ngươi ở chơi người quỷ tình chưa xong, mời tới khách ít đến. Cái này khách ít đến cùng người quỷ tình chưa xong, chỉ chính là, Nhiếp Hiểu Vũ nhìn về phía này một vòng người, chậm rãi đặt câu hỏi, đường quả dùng mình một cái. nhìn về phía Nhiếp Hiểu Vũ. Ý của ngươi là, này không thể nói bừa à? Sao có thể? Nhiếp Hiểu Vũ cũng là sắp bị dọa khóc ra tới. Hắn thẳng lắc đầu, ta cũng không nghĩ như vậy tưởng à. Chính là Giang Nhất Minh kia lời nói. Còn không phải là, Nhiếp Hiểu Vũ muốn nói lại thôi. Dừng một chút hỏi, cho nên các ngươi rốt cuộc gặp được chuyện gì nhi? Ngươi vì cái gì như vậy chạy ra? Là thật sự gặp được? Hắn thử lại sợ hãi hỏi. Theo bản năng mà liền cùng bên cạnh Uông Tiểu Phong hai người thấu một khối run bần bật đường quả. Nghĩ đến vừa rồi kia Mạc Danh tới gần giấu bàn tay cùng ngũ quan người mặt. Trên mặt huyết sắc cởi đến sạch sẽ, nàng nhịn không được theo bản năng mà đánh giá trước mắt mọi người. Một đám thoạt nhìn đều như là người sống, rốt cuộc ai sẽ là cái kia quỷ. Nhất xấu hổ chính là, lần này nàng mời tới mấy cái tiểu vai phụ. Lại nói tiếp, còn có hai cái đều là không quen thuộc gương mặt, nàng cơ bản không có cùng những người này diễn quá vai diễn phối hợp. Tự nhiên cũng sẽ không đem này đó vai phụ để ở trong lòng. Chỉ là bọn hắn vừa lúc ở đây, vì làm người tốt, cũng liền thuận đường mời lại đây mà thôi, nàng nhìn này một chương chương có thể nói là xa lạ gương. Mặt, trong đầu chỉ có một giống như bọn họ đều ở đoàn phim đi, như vậy mơ hồ ấn tượng. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng trong lòng bỗng nhiên không còn, Mã Mộng Khởi lúc này đột nhiên mở miệng. Vừa rồi đó là ai? Các ngươi vì cái gì cũng tốt giống thực tin tưởng hắn nói giống nhau. Hắn nói giỡn, hắn chẳng lẽ là chuyên môn trừ yêu hàng ma người sao? Đường quả xem qua đi, hắn là chúng ta tổ diễn viên A, diễn Trần Phong cái kia, ngươi không biết, Nga. Ta cùng hắn không có cùng đài xuất diễn, Mã Mộng Khởi nói. Hắn mị mị nhãn, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hắn giữ cửa đều đóng lại, chúng ta còn đi cầu hắn sao? Đường quả lạnh run mà hướng chính mình trong phòng nhìn thoáng qua. Không chút sức mẻ cửa sổ sát đất mành, ánh sáng ổn định mờ nhạt mà đen. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy bình thường phòng. Cố tình nàng lại cảm thấy đáng sợ vô cùng, mặc kệ thế nào. Ta đều không nghĩ lại đi trở về, đường quả thẳng lắc đầu, Mã Mộng Khởi mị mị nhãn. Nhìn xem trên tay cũ đĩa quay, nói, trò chơi này nếu là chơi đến một nửa liền mạnh mẽ kết thúc nói. Có thể hay không xuất hiện càng đáng sợ kết quả đâu. Ngươi đừng nói như vậy dọa người nói a a. Khâu Hạo thét chói tai, Mã Mộng Khởi nhún nhún vai. Ta chỉ là đưa ra hợp lý suy đoán mà thôi, hắn nói. Cầm lấy đĩa quay quơ quơ. Thế nào, nghe các ngươi chơi. Chơi đi, một cái còn không có chuyển qua tiểu diễn viên nói. Thì thật cho tới bây giờ cũng không xuất hiện đặc biệt đáng sợ sự tình. Nhưng thật ra Khâu Ca thiếu chút nữa nghẹn lại, là nguy hiểm nhất, nếu nói đây là trái với quy tắc trò chơi trừng phạt nói. Ta đây cảm thấy. Còn không bằng chơi đi xuống. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhiếp Hiểu Vũ. Tiếp theo cái chính là ngươi. Ngươi trước tới, Nhiếp Hiểu Vũ, ngoặc kép, Nhiếp Hiểu Vũ lại không vui. Lại sợ hãi, cũng khiêng không được nhiều người như vậy ánh mắt. Cái kia tiểu diễn viên lý do thoái thác nhưng thật ra thật làm Khâu Hạo mấy người trong lòng bồn. Chồn, cùng với mạo khả năng bị trừng phạt nguy hiểm, chỉ bằng chơi đi xuống. Huống chi này đĩa quay thượng khen thưởng mặt nhiều như vậy. Xem Trương Tiểu Phàm liền biết, này đĩa quay cũng không được đầy đủ là gặp được chuyện xấu. Nói không chừng vận khí tốt, ngược lại làm cho bọn họ gặp được cái gì chuyện tốt cũng không nhất định. Cái kia tiểu diễn viên nhìn đĩa quay thượng một hàng tự. Ngôi sao lập lòe thời điểm, tâm nguyện đều sẽ đạt thành. Hắn tâm bỗng nhiên nóng bỏng lên, phàm là người đều có đánh cuộc tính. Đều có tham niệm, ai cũng trốn không thoát loại này dễ như trở bàn tay dụ hoặc Nhiếp Hiểu Vũ nuốt nuốt nước miếng. Ở mặt khác mấy người dưới ánh mắt, run rẩy mà chuyển động đĩa quay, trừng phạt, chỉnh giờ thanh gõ vang. Có người ở rên gì, Nhiếp Hiểu Vũ niệm ra tiếng, thanh âm đột nhiên im bạt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường. Ly chỉnh điểm 9 giờ còn có 3 phút, Nhiếp Hiểu Vũ hầu kết lăn lăn. Hỏi, các ngươi cảm thấy, là ai ở rên gì? Không ai trả lời hắn, nhưng thật ra Mã Mộng Khởi, ánh mắt đồng tình mà nhìn hắn, Nhiếp Hiểu Vũ bị hắn xem đến nổi da gà đều đi lên. Theo bản năng hướng bên cạnh nhiều, thình lình liền từ trên sofa ngã xuống, hắn té ngã lộn nhào mà đứng lên. Trong miệng hét lên, ta không chơi, ta không chơi. Nhiếp Hiểu Vũ một bên lầu bầu, một bên buồn đầu hướng ngoài cửa đi, Mã Mộng Khởi bỗng nhiên kêu lên. Đừng làm cho hắn đi ra ngoài. Vạn nhất đi ra ngoài, trò chơi này quy tắc liền hỏng rồi. Chúng ta đều phải đã chịu trừng phạt. Kia hai cái tiểu diễn viên vừa nghe, không kịp nghĩ nhiều liền lập tức đứng lên, đem chạy đến cửa đi Nhiếp Hiểu Vũ giữ chặt, bình tĩnh một chút, đừng hoảng hốt, trái với quy tắc trò chơi trừng phạt lực độ so đĩa quay chuyển tới trừng phạt lực độ lớn hơn. Ngươi đừng hại mình lại hại người a. Các ngươi buông ta ra. Lại không phải các ngươi hai cái chịu trừng phạt, các ngươi nói được nhẹ nhàng. Nhiếp Hiểu Vũ dùng sức giãy giụa, hắn bên tai phảng phất có cái đếm ngược khí ở vang. Hắn nghe thấy thời gian một phút một giây mà đi qua. Hình như là ở vì hắn đếm ngược giống nhau, mặc kệ hắn lại như thế nào ra sức giãy giụa. Kia hai người trước sau bắt lấy hắn, cắt gao chế trụ hắn. Giống như hoàn toàn không thèm để ý hắn chết sống, chúng ta đây là vì ngươi hảo. Kia hai cái tiểu diễn viên cánh tay thượng gân xanh đều xông ra tới. Cắn răng từng câu từng chữ mà bài trừ tới. Ba người đấu sức tựa hồ đều tới rồi cực điểm mơ siêu Khâu Hạo nhìn không được. Cứ việc hắn khả năng mới là nhóm người này người. Nhất sợ hãi cái gọi là vi phạm quy tắc trò chơi sau bị trừng phạt người. Rốt cuộc hắn đã hưởng qua một lần tư vị, nhưng trơ mắt nhìn chính mình trợ lý, bởi vì bọn họ sợ hãi bị trừng phạt tâm lý, mà ngạnh phải đối phương tiếp thu một cái không biết trừng phạt. Này cũng thật sự làm người cảm thấy hụt hẫng, thậm chí có điểm ghê tởm mơ siêu hắn cầm nắm tay. Không nhịn xuống bước nhanh đi qua, các ngươi buông ra hắn, hắn lời nói còn chưa nói xong, cửa liền vang lên chuông cửa thanh. Thanh âm kia cùng trên tường chỉnh điểm báo giờ tiếng chuông cơ hồ là đồng bộ vang lên. Trong phòng không hẹn mà cùng mà tĩnh xuống dưới. Nhiếp Hiểu Vũ ly cửa gần nhất. Hắn vừa nghe thấy tiếng chuông. Trong lòng sợ hãi liền lớn hơn đối bên ngoài bất an. Đột nhiên kéo ra cửa phòng liền phải lao ra đi, lại không tưởng. Một con trắng nõn lại khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng ngăn trở hắn ra bên ngoài hướng xung lượng. Thủ đoạn hơi một xử lực, liền lại đem hắn đẩy trở về, Nhiếp Hiểu Vũ tập trung nhìn vào. Mới phát hiện ngoài cửa Giang Nhất Minh không biết vì cái gì đứng ở chỗ đó. Lãnh đạm mà nhìn bọn họ, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt cùng cười nhạo, giống như đối bọn họ trong phòng phát sinh sự tình. Biết được rõ ràng, hắn suy một tiếng hỏi lại, bị không biết là người hay quỷ đồ vật ngoài miệng một hù dọa. Liền cái gì đều làm được ra tới. Này nếu là cho các ngươi quan đến thời gian lại lâu chút. Có phải hay không giết người phóng hỏa đều làm được. Kia hai cái tiểu diễn viên trên mặt khó coi. Nhưng ai cũng không nghĩ đã chịu Khâu Hạo như vậy đáng sợ trừng phạt. Trong đó một người loảng xoảng mà một tiếng đóng lại Giang Nhất Minh phía sau cửa phòng. Ngạnh cổ lầu bầu, ngươi không hiểu. Hắn giọng nói theo ván cửa đụng phải thanh âm cùng rơi xuống. Chấn đến hắn bên người pha lê bình hoa lung lay hai hoảng nện xuống tới. Ở giữa hắn chân bối, hắn, ngao, mà một tiếng bế lên chân. Đau đến trực tiếp quăng ngã ngồi dưới đất, bàn tay theo bản năng chống đất, lại bị trên mặt đất rách nát pha lê bột phấn chát một tay. Hắn lại là một tiếng kêu thà mơ siêu đứng ở hắn bên cạnh một người khác. Bị bay lên mảnh vỡ thủy tinh hoa khai cẳng chân, này vẩy ra lên lực đạo còn rất nhanh, hoa đến lại trường lại thâm, hắn đảo hút khẩu khí sau này lui hai bước, đụng phải phía sau giá áo, cồng kềnh cái giá hướng người nọ trên người đào. Hắn kêu lên một tiếng, bị ngã vào trên người giá áo ép tới lập tức thở không nổi tới, Khâu Hạo thấy thế vội vàng trước đem. Giá áo dịch khai. Trương Tiểu Phàm cùng Lý Trường Kiện hai người cũng vội vàng đem chát một tay pha lê tiểu diễn viên. Nâng dậy tới, này hai người đau đến quất thẳng tới khí. dùng rượu sát trùng tiêu tiền độc miệng vết thương thời điểm càng là mất mặt mà gào lên, Nhiếp Hiểu. Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, lẩm bẩm nói, chỉnh giờ thanh gõ vang, có người ở rên gì? Giang Nhất Minh không để ý tới hắn, hắn tầm mắt đánh giá quá mọi người. Cuối cùng dừng ở kia khối không lớn không nhỏ cũ xưa đĩa quay thượng, hắn cầm lấy kia khối cơ hồ. Không ai dám bưng lên đĩa quay, ngón tay khẽ vuốt qua phía trên kim đồng hồ. Kim đồng hồ hơi hơi ở hắn đầu ngón tay hạ run nhẹ nhẹ. Run lên vài giây công phu sau, cư nhiên chậm gì gì mà tự giác chuyển tới một cái danh mục hạ. Khen thưởng, tâm chi sở hướng, nói chỗ hành, nguyện vì thánh nhân đến, Giang Nhất Minh rũ xuống mắt đảo qua kia hành tự. Cười nhạo một tiếng, tùy tay liền đem cái kia phá đĩa quay ném về trên bàn trà. Cái gì phá đồ vật, thật đúng là chân chó, cũ đĩa quay kim đồng hồ run rẩy mà lúc ẩn lúc hiện. Như là đuôi chó lấy lòng mà ném tới ném đi. Cuối cùng như cũ là chậm gì gì mà ngừng ở câu nói kia thượng, Mã Mộng Khởi hai mắt híp lại. Mà những người khác, tác như là nhìn bầu trời phương dạ đàm giống nhau nhìn Giang Nhất Minh, chương 120 giả thần giả quỷ. Thứ 120 ngày giả thần giả quỷ thứ 120 ngày Giang Nhất Minh. Đầu óc không thanh tỉnh, trước ngủ một giấc tâm chi sở hướng, nói chỗ hành, nguyện vì thánh nhân đến. Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, nhìn đĩa quay thượng kim đồng hồ sở chỉ địa phương, thấp thấp niệm ra tiếng, hắn dừng một chút, nhìn về phía Giang Nhất Minh không có phản ứng hắn tầm mắt. Hắn tầm mắt dừng ở Mã Mộng Khởi trên người, bỗng nhiên cười, ngón tay điểm điểm người nọ, hỏi Đường Quả, Khâu Hạo, người này, các ngươi nhận thức, tên gọi là gì, ngoặc kép, hết chương.